Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 248 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Theo như là mình tính toán thì bộ Định Càn Khôn này chỉ còn khoảng 25 tập nữa thôi. Có thể là trong vòng tháng này thì chúng ta sẽ kết thúc được bộ Định Càn Khôn này. Từ bây giờ cho đến lúc đó thì các bạn có thể là comment những cái bộ truyện nào mà nội dung tương đối là ổn ổn một tí. Và tốt nhất là khoảng độ 1.000 cháp đổ xuống là đẹp. Ngoài ra thì chung là những cái kênh chính tiên hiệp khác mà chưa đọc thì là càng tốt. Để cho mình từ bây giờ cho đến khi mà kết thúc bộ Định Càn Khôn này thì mình có thể tham khảo và chọn ra là cái bộ tiếp theo luôn. Thì vì bản thân mình chỉ có lúc thu này thì mình mới đọc truyện, chứ còn bình thường ra thì mình cũng trước đó thì mình cũng ít đọc truyện tiên hiệp, nên là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm trong vấn đề tìm truyện. Chính vì vậy mà mình cũng cần sự góp ý của mọi người về bộ truyện tiếp theo. Rồi, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì ở chỗ lâm động, bùm! Cánh tay màu đen giống như con độc long, với tư thái ngang ngược cực điểm, đánh tan đi lớp phòng ngự lôi quang, rồi nhanh như chớp oanh lên ngực của Lâm Động. Âm thanh trầm đục vang lên, Lâm Động có cảm giác như là ngực sụt hẳn xuống, thân thể bay ngược ra phía sau, máu tươi không kìm được mà phun ra. Tuy rằng hắn có long cốt hồng hoang, nhục thể đã vô cùng cứng rắn, nhưng mà chúng đòn công kích mãnh liệt đó của Ngô Kiểu U thì cũng khiến hắn không thể dễ chịu một chút nào. Xương cốt của ngươi cũng khá đấy nhỉ. Ngô Kiểu U nhìn Lâm Động châm chọc, nhưng ở trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Đòn vừa rồi của hắn, đừng nói là tử huyền cảnh, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh nếu trúng phải cũng có thể sẽ bị thương. Nhưng mà Lâm Động ngoài việc bị hộc máu ra thì khí tức không hề có dấu hiệu bị trọng thương. Năng lực đó đã khiến cho Ngô Kiểu U cũng phải cảm thấy kinh ngạc. Đó cũng là bản lĩnh cả đó. Lâm Động quệt đi vệt máu, ngữ khí rất là bình thản. Bản lĩnh thật. Ngô Kiểu U gật gù, rồi nụ cười dần dần trở lên hung hãn. Nhưng có điều, đá có cứng thế nào cũng sẽ bị đập vỡ thôi, để xem ngươi chịu được bao nhiêu lần. Vừa dứt lời, cánh tay hắn bùng phát hắc quang tà ác, vĩnh hằng ảo ma hoa trên đó cũng dần nở rộ. Những tia hắc quang trên cánh tay giống như gốc rễ của hoa, mọc chạy khắp nơi, nhanh chóng ngưng tụ lại những luồng năng lượng đáng sợ. Hãy xem một quyền đánh tan ngươi thành tương đây. Ngô Kiểu U cười hung hăng rồi nắm đấm siết lại, ngay không gian cũng phải bắt đầu biến dạng. Lâm Động nhổ đi ngụm máu trong miệng, trong ánh mắt có phần nặng nề. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cánh tay Ngô Kiểu U. Đúng là một kẻ đáng gờm. Lâm Động buông lỏng lô đế quyền trượng ra, rồi hai tay khẽ hợp vào nhau kết thành ấn pháp kỳ lạ. Sau khi ấn pháp kết thành, tử kim long quanh người hắn dần trở nên an tĩnh. Một thứ dao động huyền ảo tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn. Luồng dao động này chạy xuống dưới và cuối cùng chui xuống lòng đất. Vào khoảnh khắc đó thì tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất ở dưới chân rung chuyển, cảm giác giống như có cự long đang tỉnh dậy vậy. Năng lượng bên dưới lòng đất giống như thủy triều trào dâng. Thực vật ở trên mặt đất bắt đầu hô khéo, một thứ mùi vị hoang vu dần dần lan tỏa. Lâm Động chậm chậm đưa tay về phía mặt đất, rồi khẽ nắm lại, không gian vang lên giọng nói trầm độc của hắn. Thiên địa vạn vật, tận hóa hoang vu. Sau câu nói đó thì đại địa rộng lớn rung chuyển dữ dội. Vô số cường giả thiên yêu điêu đều kinh ngạc nhìn cả không gian xung quanh đang nhanh chóng khô héo. Họ cảm nhận được trong lòng đất dường như có vạn luồng năng lượng hùng hồn đang hội tụ về một hướng, đó là nơi Lâm Động đang đứng. Sau cái siết tay của Lâm Động, mặt đất dưới chân hắn cuối cùng nứt ra. Tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy một cột quang trụ hàng vạn trượng bắn thẳng lên trời. Cột quang trụ năng lượng ở phía dưới nối liền với cả mặt đất, điểm tận cùng thì nối với cả Lâm Động. Luồng năng lượng hùng hồn đó dường như đang chảy vào trong người của hắn. Khi mà năng lượng truyền vào, thân thể Lâm Động phình to ra gấp đôi. Dù năng lượng nhiều đến mức đó nhưng mà với Lâm Động thì cũng không chút gì gọi là không thích ứng cả. Bởi vì hắn hiện giờ đã có Long Cốt Hồng Hoang, chỉ cần không phải năng lượng khủng bố đến cực điểm, muốn khiến hắn nổ tung không phải là dễ. Mái tóc đen của hắn xõa ra, ánh tử kim quang trong mắt giống như là thực chất. Hai luồng hơi thở từ mũi giống như là khí long nhu động. Một luồng khí tức cực đoan đến kinh người bùng nổ từ trong người hắn giống như bão tố, khiến phong lôi quẩn quận dâng tràn. Đại Hoang Vu Kinh. Khi thực lực Lâm Động tăng tiến thì bộ võ học cao thâm khó lường này cũng dần dần bộc lộ được uy năng to lớn của nó. Trước đây Lâm Động chỉ biến được một khu vài trăm dặm trở thành hoang vu, nhưng đến ngày hôm nay thì không gian đã vượt quá nghìn dặm, phóng tầm mắt là cả một không gian hoang vu không thấy điểm tận cùng. Đại Hoang Vu Kinh vẫn bá đạo như vậy. Có chút bản lĩnh đó. Ngô Kiểu U thấy Lâm Động khí thế tăng mạnh, vẻ khinh thường nơi khóe miệng cuối cùng cũng nhạt dần. Một tiểu tử mới chỉ là tử huyền cảnh đại thành mà khiến hắn phải kinh ngạc đến mức này, điều đó đủ khiến hắn bớt coi thường rồi. Nhưng có điều chỉ không biết ngươi bây giờ có chặn được công kích của ta hay không. Ngô Kiểu U chậm chậm siết tay lại, vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay nở rộ, ở trong sự yêu dị tỏa ra mùi vị của sự tử vong. Lâm Động bước chân ra, tiếng long ngâm kinh người vọng ra từ cơ thể. Vô vàn con tử kim long lao vùn vụt quanh người của hắn, 800 con. Nhờ sức mạnh của Đại Hoang Vu Kinh, trong cơ thể của Lâm Động đã ngưng tụ được 800 con tử kim long. Toàn thân Lâm Động được ánh tử kim quang che phủ, ánh sáng chói lòa giống như vầng mặt trời rực rỡ, phóng ra những luồng năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung. Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt màu tử kim của hắn nhìn chăm chăm về phía của Ngô Kiểu U. Rồi ngay sau đó đôi long rực phía sau lưng hắn vỗ mạnh. Uinh uinh uinh uinh. Tiếng sấm rền vang vọng khắp cả không gian. Thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên biến mất. Ngay chuyển lân cảnh cũng chỉ thấy trên trời lóe lên một tia tử kim quang thôi. Tia sáng bay đến đâu, không gian biến dạng đến đó. Một vệt tử kim dài vạn trượng gần như chỉ chớp mắt đã hiện ra. Ngô Kiểu U nhìn ánh kim quang đang lớn dần trong ánh mắt với tốc độ kinh người, đồng tử co nhỏ lại. Rồi hắn gầm lên một tiếng tựa như dã thú, cánh tay siết thành đấm rồi tung quyền. Ma khí tà ác bùng phát từ cánh tay của hắn, biến thành một bông hoa màu đen xoay tròn, tỏa ra một thứ năng lượng cực kỳ đáng sợ. Lúc này 800 con tử kim long lao tới, mặt đất phía dưới nứt toác ra thành những rãnh khổng lồ. Bum bum bum bum. Long quyền màu tử kim xé tan hư không, với tư thái kinh hoàng mà đánh thẳng lên bông hoa màu đen trên nắm đấm của Ngô Kiểu U. Vào khoảnh khắc va chạm đó, dường như không gian cũng bị đông cứng lại. Rồi một vầng mặt trời chói chang hiện ra trên không trung. Xung kích lực khó lòng hình dung tựa như lốc xoáy bùng nổ, cả không gian bị luồng xung kích đó xé tan thành. Vô số tộc nhân Thiên Yêu Điêu đều ngẩng lên nhìn với ánh mắt chấn kinh. Không ai có thể ngờ một kẻ chỉ là tử huyền cảnh đại thành lại có thể đánh ngang tay với cả Ngô Kiểu U tới bực này. Vút. Trước vô số ánh mắt chấn kinh đó thì trong vầng mặt trời chói chang kia bỗng có hai thân ảnh bắn ngược ra sau, bước chân có phần loạn choạng, rõ ràng đều bị thương. Dầm dầm. Lâm Động dậm mạnh chân xuống mới giữ vững được thân thể. Một cánh tay của hắn hơi run rẩy, năng lượng cuồng bạo đã xâm nhập vào muốn phá vỡ cơ thể của hắn. Nhưng mà Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng, thôn phệ lực vận chuyển nuốt gọn chúng. Rồi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt băng hàn nhìn Ngô Kiểu U ở phía xa. Ngô Kiểu U vào lúc này rõ ràng cũng không tốt. Không chỉ y phục tả tơi mà cánh tay cũng đã có vết máu chảy xuống. Hoa văn à, vĩnh hằng ảo ma hoa tối đi rất là nhiều. Rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có được ưu thế là bao. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này. Vẻ mặt của Ngô Kiểu U có phần hung hãn. Tuy máu ở trên cánh tay hắn rất nhanh đã được hút vào trong cơ thể, vết thương cũng đã nhanh chóng hồi phục, nhưng ánh mắt hắn đầy bạo nộ. Hắn không thể ngờ được mình lại bị Lâm Động bức đến mức lưỡng bại câu thương như thế. Xem ra ngươi cũng không mạnh như ta tưởng tượng nhỉ, Ngô Cửu. Cơn đau trên cánh tay Lâm Động dần dần tan biến. Hắn nhìn Ngô Cửu U mà nói: Ngươi tưởng với chút thủ đoạn đó mà đánh bại được ta sao? Ngô Cửu U cười khẩy. Sức mạnh tăng lên của Lâm Động không thể kéo dài được lâu. Một khi nó rút đi thì hắn sẽ lấy gì kháng cự với hắn? Ta không hứng thú đánh bại ngươi. Chỉ cần bọn tiểu điêu phá giải được trận pháp thì ngươi chắc chắn sẽ chết thôi. Lâm Động cười thích thú. À, ngươi... Ngô Cửu U đồng tử co lại, liền vội vàng nhìn thì mới phát hiện ra rằng bọn tiểu điêu đã tiếp cận 69 đỉnh núi. Một khi mà vĩnh hằng ảo ma hoa bị tiêu trừ thì trận pháp sẽ bị phá vỡ. Cường giả thiên yêu điêu tộc sẽ lập tức hành động. Và đến lúc đó thì kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa kế hoạch mà thất bại thì hai người bọn thiên ảo vương sẽ tuyệt đối không tha cho hắn. Người đúng là một tên khốn khiếp. Ánh mắt Ngô Cửu U hoàn toàn tối sầm lại. Hắn đã bị Lâm Động kéo dài thời gian quá nhiều. Nếu cứ như thế này thì chắc chắn kế hoạch sẽ bị thất bại. Không thể kéo dài thế này được nữa. Ngô Cửu U nghiến răng, hai tay kết ấn. Thân thể bỗng chốc phình to ra và cuối cùng nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Lâm Động sững người, hắn tự phát nổ rồi sao? Không đúng. Lâm Động nheo mắt lại, bởi vì hắn thấy ảo hương đang ồ ạt tràn về hướng của hắn. Tiểu tử, đây là ngươi ép ta, nhưng được chết dưới chiêu này thì ngươi coi như là sống cũng không uổng. Giọng nói của Ngô Cửu U vang lên âm u. Lâm Động thấy cảnh tượng quỷ dị đó thì gương mặt có phần ngưng trọng, tay siết lại. Lại có 800 con tử kim long uốn lượn quanh người hắn. Vĩnh hằng ảo ma thân. Khi Lâm Động đã sẵn sàng nghênh địch thì Ngô Cửu U hô lên một tiếng âm âm âm âm. Sau tiếng hô đó thì đám sương mù bằng máu đang tản ra bỗng nhiên tụ lại hòa cùng với cả ảo hương màu đen. Ảo hương ngày một lan tỏa nhiều hơn. Tộc nhân của Thiên Yêu Điêu ở phía dưới kinh hoàng khi mà nhìn thấy một bông hoa hắc ám khổng lồ hiện ra với màu sắc đỏ của máu. Bông hoa khổng lồ khẽ vươn cành lá. Ngô Cửu U lúc này thân thể dường như đã biến thành bông vĩnh hằng ảo ma hoa máu đó. Vô số dây leo huyết sắc giống như là những con độc long uốn lượn. Ảo hương biến thành mây mù bao quanh người hắn. Cảnh tượng thì cực kỳ là quỷ dị. Thế nào, giữa ngươi có muốn đấu với ta không? Bông hoa hắc ám đung đưa qua lại. Tiếng cười âm u của Ngô Cửu U vang vọng. Mặt đất phía dưới lập tức tách ra thành vô số đường nứt lớn. Sức mạnh kinh người đó khiến người ta phải run rẩy. Lâm Động nhìn Ngô Cửu U với vẻ mặt ngưng trọng, lông mày hắn nhăn tít lại. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Cửu U đã tăng lên không ít. Quan trọng là hắn ta đang trốn trong thân hoa. Nếu như không tìm ra bản thể, tấn công bừa bãi thì rất có thể chẳng được gì mà lại tốn sức nữa. Ngô Cửu U cũng nhận ra sự lưỡng lự của Lâm Động, liền cười lớn. Những sợi dây leo đen lập tức bắn tới như vũ bão. Có điều không phải là tấn công Lâm Động, mà là nhằm hướng những nhóm nhỏ tiếp cận vĩnh hằng ảo ma hoa ở trên những ngọn núi. Công kích đột ngột này khiến bọn họ bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng mà cũng may họ đều là tinh anh của Thiên Yêu Điêu tộc, cũng không bị thương vong gì, chỉ là tốc độ giảm đi. Lâm Động thấy vậy ánh mắt tối lại, thân thể liền biến thành màu ngọc trong suốt, dường như nhìn thấy cả bộ xương ngọc trong cơ thể của hắn. Tiếng long ngâm vọng ra từ cơ thể Lâm Động. Hai tay hắn siết chặt lại, đưa sức mạnh toàn thân lên đến cực điểm. 800 con tử kim long lại xuất hiện. Nhưng mà còn lên nữa, 1.000 con. Khi mà 1.000 con tử kim long ngưng tụ thành hình thì bề mặt da của Lâm Động cũng xuất hiện vệt máu. Đây đã là cực hạn của hắn. Giết! Tiếng hô trầm đục tựa như tiếng long ngâm vọng ra. Ánh mắt hắn tóe lửa nhìn bông hoa hắc ám khổng lồ kia, rồi thân hình lao vút tới. 1.000 con tử kim long giơ nanh múa vuốt lao tới, tiếng gầm thét vang vọng khiến cả trời đất phải rung chuyển. Thank you. tạm thời quay ra chỗ của Tiểu Điêu. Lúc này Tiểu Điêu tung ra những tia tử hắc quang, cắt đứt thi hết những sợi dây leo đang tấn công hắn. Không ngờ đã đến mức này rồi. Bên cạnh Tiểu Điêu, một cường giả Thiên Yêu Điêu tộc nhìn cuộc giao đấu trên không trung ở phía sau mà không kìm được kinh thán, giọng nói cũng mang chút lo lắng. Lâm Động giữ chân Ngô Kiểu U lâu như vậy đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng lúc này chiêu số của Ngô Kiểu U vô cùng lợi hại. Bông hoa hắc ám khổng lồ kia phát ra thứ năng lượng khiến họ cũng cảm thấy da đầu phải tê dại. Tranh thủ thời gian đi, Tiểu Điêu nói, rồi tay hắn lóe lên bạch quang, đánh tan hết những ảo hương đang tràn tới. Ngay sau đó trên đỉnh núi cách đó không xa hiện ra một bông hoa vĩnh hằng ảo ma hoa. Tìm được rồi, chuẩn bị tín hiệu, sau khi tất cả đã đến nơi thì cùng ra tay một lúc. Tiểu Điêu khẽ thở phào mà nói. Rõ. Hai người kia nghe vậy thì liền đáp lời, tay nắm lại, lập tức có một đạo quang phù hiện ra. Giờ phải hy vọng vào Lâm Động huynh đệ có thể kéo dài thêm một chút nữa thôi. Mọi người khẽ thở dài, họ đã đến lúc quan trọng nhất. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là họ sẽ thanh trừ được vĩnh hằng ảo ma hoa, phá giải được đại trận. Chỉ có điều với tiền đề là không bị Ngô Kiểu U ngăn cản. Nếu như không thể cùng giải quyết hết vĩnh hằng ảo ma hoa một lượt thì sẽ khiến cho đại trận phát nổ. Dù đại trận bị phá nhưng ảo hương tỏa ra sẽ là rắc rối lớn. Hơn nữa họ cũng không thể kéo dài thêm được nữa. Ảo hương ngày một nhiều, thực lực của Ngô Kiểu U lại ngày càng mạnh. Vì vậy dù là vì giúp Lâm Động thì họ cũng bắt buộc phải phá vỡ đại pháp nhanh nhất có thể. Tiểu Điêu ngoảnh đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một thân ảnh đang lao thẳng về phía bông hoa hắc ám khổng lồ với tư thế không sợ chết, tay không kìm được mà siết lại theo. Tất cả chuẩn bị động thủ, giọng Tiểu Điêu trầm đục. Phá ma phù trong tay tỏa ra bạch quang dịu nhẹ. Giờ có lo lắng cũng chẳng ích gì. Nếu họ không thể phá đại trận thì mọi việc Lâm Động làm đều thành công cốc hết. Lại quay lại chỗ của Lâm Động. Khí thế không tồi nhỉ, chỉ có điều là châu chấu đá xe mà thôi. Trên bầu trời tiếng cười âm u của Ngô Kiểu U vang lên. Vô số sợi dây leo đen giống như hàng nghìn con độc long lao tới như vũ bão, và cuối cùng là đâm thẳng vào Lâm Động đang được bao quanh bởi 1.000 con tử kim long. Cú va chạm này giống như hai tảng thiên thạch đâm vào nhau, hai bên phát ra những luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Mặt đất phía dưới bị nứt toác ra dưới làn sóng xung kích lực đó. Vô số con tử kim long nổ tung, hàng vạn sợi dây leo đen cũng nổ thành dịch màu đen, phát ra vô vàn tiếng kêu thảm thiết. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trên không trung. Hai luồng năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao. Dù thực lực ngươi có tăng mạnh trong thời gian ngắn thì sao chứ, công thế đó ngươi tạo ra được mấy lần hả? Rõ ràng Lâm Động đã bị yếu thế về mặt này rồi, không dễ dàng ngưng tụ được tử kim long. Nhưng Ngô Kiểu U không chỉ có bản thể thực lực chuyển luân cảnh, mà hiện tại lại còn có sức mạnh của trận pháp. Cứ kéo dài thì đương nhiên là Lâm Động khó lòng duy trì được lâu. Tử kim long nổ tung, gương mặt Lâm Động vẫn lạnh như mặt hồ. Sức mạnh toàn thân đã được điều động, sức mạnh có được nhờ đại hoang vô kinh cũng đã tiêu hao hết. Cứ thế này thì ngươi không chịu nổi được lâu đâu. Lúc này Nham lên tiếng. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào nữa cả, Tiểu Điêu bọn hắn cần thời gian mà. Giọng nói của Lâm Động cũng đã có phần nôn nóng. Lúc này Ngô Kiểu U đang dựa vào sức mạnh của đại trận. Có điều vĩnh hằng ảo ma thân của hắn tuy lợi hại thật, nhưng mà cũng có khuyết điểm. Đó chính là bản thể vô cùng hư nhược. Chỉ cần ngươi tìm được bản thể của hắn thì sẽ đả thương được hắn thôi. Nham trầm ngâm. Tìm bản thể sao? Lâm Động nheo mắt lại, ánh mắt nhanh chóng quét qua bông hoa khổng lồ rồi cười khổ. Trước đó hắn đã từng cảm chi, căn bản không thể tìm được bản thể của Ngô Kiểu U. Rõ ràng hắn ta cũng biết về nhược điểm của mình nên đã lẩn trốn rất là tốt. Tinh thần lực của ngươi hiện nay chưa được phủ tông, đương nhiên là không thể cảm chi đến mức độ đó. Nhưng có điều ngươi có tổ phù, thứ thần vật này vô cùng nhạy cảm với năng lượng dị ma, ngươi có thể thử xem sao. Nham nhắc nhở. Tổ phù sao? Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt đột nhiên có hắc quang cuộn trào. mơ hồ dường như biến thành hai đạo phù văn cổ xưa. Ngay khi đó, thế giới phía trước mặt hắn dường như có thay đổi. Bông hoa màu đen khổng lồ kia dần dần biến thành ma khí, và nơi đậm đặc nhất hiện ra một thân ảnh. Đó chính là... Đồng tử Lâm Động co lại, ánh mắt khóa chặt vào trong tâm của bông hoa đó. Người trốn ở đó sao? Lâm Động nhíu mày lại. Rõ ràng đó là nơi phòng ngự xâm nghiêm nhất, vô số sợi dây leo như là những con độc long uốn lượn ở xung quanh. Muốn đột phá được nó và đả thương được Ngô Kiều U không phải việc dễ. Nhưng mà lúc này thì không liều thì chỉ còn nước bị đối phương tiêu hao hết sức mạnh mà thôi. Lâm Động không hề do dự nữa, hai tay khẽ hợp lại, long cốt hồng hoang trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Ngọc Hoan bùng phát biến thành một con quang long màu ngọc bên ngoài cơ thể của hắn. Quang long hình thành rồi ngay lập tức lao thẳng tới bông hoa màu đen. Ha ha ha ha, huynh hỏa chi quang, người chết chắc rồi. Thấy Lâm Động lao tới như không sợ chết, Ngô Kiểu U cười khẩy. Hàng nghìn vạn đạo sợi dây leo bắn ra với những cái gai sắc như đao. Rầm rầm rầm rầm, vô vàn sợi dây leo quất lên con quang long. Âm thanh trầm đục khiến không ít người phải lạnh gáy. Dưới sức đánh đó thì tất cả đều nhận thấy con quang long khổng lồ kia đang nhanh chóng thu nhỏ và tối dần đi. Ngô Kiểu U cười điên cuồng, những cú quật ngày càng ác liệt hơn. Tầm khoảng 10 giây sau, cùng với việc hàng vạn sợi dây leo quất xuống thì con quang long triệt để đã nổ tung. Và khoảnh khắc đó thì một đạo quang ảnh thoát ra lao thẳng về phía bông hoa kia với tốc độ kinh người. Khi mà Lâm Động sắp đến gần trung tâm bông hoa thì một sợi dây leo nhằm thẳng vào tim Lâm Động mà quật tới. Xem tình hình này, nếu không thay đổi quỹ đạo thì chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nhưng mà khó khăn lắm mới tiếp cận được, nếu rút lui thì có lẽ Ngô Kiểu U sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Ánh mắt Lâm Động lóe lên sự quyết tâm, thân thể đột nhiên run lên, rồi mặc cho những sợi dây leo kia xuyên qua người, máu tươi bắn ra tung tóe. Mắt Lâm Động đỏ quạch. Vào khoảnh khắc bị đâm vào người đó, hắn đã thay đổi vị trí một chút, nên dây leo chỉ xuyên qua vai. Nhưng dù vậy thì cơn đau nhói cũng khiến Lâm Động phải run rẩy. Thế nhưng mà Lâm Động không bận tâm đến những sợi dây leo đâm qua người của hắn. Hắn lấy tay bóp nát chúng, rồi thân hình hắn lúc này đã ở phía trước của Nhị Hoa rồi. Người ơi! Khi mà Lâm Động xuất hiện thì giọng nói Ngô Kiểu U cuối cùng đã có chút kinh hoàng. Hắn không ngờ rằng Lâm Động lại có thể tìm được chính xác vị trí của hắn như vậy. Nhưng mà tìm được thì sao? Người có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ta không? Nhưng rồi Ngô Kiểu U cười khẩy. Lâm Động lúc này đã bị trọng thương, nguyên lực trong cơ thể tiêu hao gần hết, sức lực còn lại có thể uy hiếp được gì hắn chứ? Tám cánh hoa khổng lồ nhu động, ma khí phóng ra, hình thành nên một tầng phòng ngự vững chắc với tầng tầng lớp lớp ma khí. Đám tộc nhân Thiêu Điêu Điêu ở phía dưới thì vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng đó. Họ đều hiểu rằng nếu Lâm Động thất bại thì sẽ mất hết chiến đấu lực, và lúc đó Ngô Kiểu U sẽ ra tay với những nhóm nhỏ đang muốn phá hoại trận pháp. Thành bại chỉ ở một hành động lần này mà thôi. Có điều khi mà nhìn thấy tầng phòng ngự kinh người phía trước Nghị Hoa thì trong lòng họ kìm không được mà chìm xuống. Ngay cả cường giả chuyển luân cảnh đánh toàn lực thì cũng khó lòng công phá tầng phòng ngự đó. Với tình hình của Lâm Động hiện giờ thì làm được sao? Lâm Động nhìn lên đám ma khí rồi bất giác liếm môi. Ở sâu trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ sắc lạnh. Cánh tay phải đột nhiên lóe lên hắc lôi quang chói lòa, giống như hai đạo phù văn cùng đồng thời xuất hiện. Bàn tay Lâm Động bắt đầu biến thành hắc lôi, rồi bắt đầu chảy ra từng giọt dịch thể rơi xuống rồi biến mất. Bàn tay như chất lỏng đó đột nhiên nắm lại, tiếng nói trầm đục cũng vang lên trong cơ thể. Và ngay sau đó hắn bước ra, vung tay phải lên, nắm đấm bằng dịch thể đó lao thẳng vào tầng phòng ngự ma khí. Tổ phù chi thủ, phá! Bàn tay hắc lôi quang giống như dịch thể kia xuyên thủng qua không khí, và ngay khoảnh khắc sau đó đã đánh lên tầng phòng ngự hình thành nên từ vô số cánh hoa. Hai bên chạm vào nhau, trên cánh hoa bốc lên khói trắng, mơ hồ dường như còn vọng ra tiếng kêu thảm thiết nữa. Những cánh hoa đủ để chống lại sự công kích của cường giả chuyển luân cảnh nay lại nhanh chóng tan chảy. Thực lực của Lâm Động đúng là không bằng chuyển luân cảnh, nhưng may mắn là hắn lại có hai đại tổ phù. Thứ sức mạnh đó vốn có tính khắc chế với dị ma, Vì vậy Ngô Kiểu U không thể ngờ được tầng phòng ngự của mình lại tiêu tùng nhanh chóng đến như vậy. Giọng nói đầy phẫn nộ của Ngô Kiểu U vọng ra từ trùng trùng tầng phòng ngự. Bông hoa màu đen kia rung lên dữ dội, vô số sợi dây leo hung hăng bắn về phía Lâm Động hòng chặn hắn lại. Cảm nhận được công thế từ bốn phương tám hướng, ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Hắn không hề có định tránh né, bề mặt thân thể lấp lánh ánh ngọc. Phập phập phập phập, những sợi dây leo đó hung hãn đâm vào người Lâm Động. Phần lớn thì bị đánh bật ra, nhưng vẫn có một số sợi xuyên qua được người hắn. Cơn đau nhói lan tỏa toàn cơ thể, đôi mắt màu đen của Lâm Động bỗng chốc đỏ quạch. Tuy rằng những sợi dây leo kia xuyên qua được người hắn, nhưng mà không đâm tới nơi yếu huyệt. Đương nhiên, nếu cứ để cho Ngô Kiểu U tấn công điên cuồng như thế, thì dù có nhục thể cứng rắn như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Được, xem ai trong số chúng ta là người sống đến gắng cượng được cuối cùng. Mắt Lâm Động ánh lên sự cung quyết, hắc lôi quang bỗng trào dâng ở trên cánh tay hắn. Trong bàn tay giống như là có dịch thể kia, có thể thấp thoáng nhìn thấy hai đạo phù văn cổ xưa lúc này tỏa ra ánh sáng chói lòa. Giết! Lâm Động gầm lên một tiếng trầm đục đầy sát ý. Tay hắn chập vào nhau, năng lượng trong cơ thể thuận theo nắm đấm của hắn mà bắn ra ngoài. Bum bum! Trên nắm đấm giống như dịch thể đó thì một chùm hắc lôi quang bắn ra. Vô số tầng cánh hoa đen kia gần như ngay lập tức tan rã. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Kiểu U vọng ra từ sâu trong bông hoa. Bông hoa đen khổng lồ lúc này đã nứt rạn đến thê thảm. Những sợi dây leo kia cũng đã nhanh chóng héo quắt đi. Chỉ trong một thời gian ngắn thì bông hoa mang đầy tà khí đó đã biến mất trước bao ánh mắt chấn động. Tầng phòng ngự cánh hoa dần dần tan, để lộ ra thân ảnh Ngô Kiểu U ở bên trong. Chỉ là sắc mặt hắn vào lúc này thì vô cùng tái nhợt và kinh hoàng. Trước ngực hắn là một cái lỗ máu, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ đó. Rõ ràng hắn đã bị đòn cuối cùng của Lâm Động đả thương. Ngô Kiểu U vẻ mặt hung hãn nhìn Lâm Động, thân thể lúc này phủ đầy vết thương, ánh mắt vẫn còn đầy sự khó tin. Hắn không thể tin nổi rằng Lâm Động lại có thể công phá được tầng phòng ngự của hắn. Xem ra kẻ cười đến cuối cùng không phải là ngươi rồi. Lâm Động ho dữ dội, thế nhưng hắn chỉ tùy ý quẹt đi vệt máu nơi khóe miệng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Kiểu U, ánh mắt đó khiến toàn thân Ngô Kiểu U lạnh toát. Ngươi điên thật rồi. Ngô Kiểu U nghiến răng, vừa rồi Lâm Động gần như đã hoàn toàn liều mạng. Chỉ cần có một chút sai sót thì e rằng kết cục đã hoàn toàn khác. Ta quen rồi. Lâm Động cười. Phần lớn đối thủ hắn gặp phải đều có thực lực hơn hắn. Nếu thủ đoạn không cương quyết thì e rằng hắn không đi được đến ngày hôm nay. Được, ta sẽ giết ngươi. Khóe miệng Ngô Kiểu U co giật liên tục, gương mặt méo mó đi, ánh mắt đầy sát khí. Tuy hắn đã bị thương không nhẹ, nhưng dù gì cũng là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động dựa vào vô số thủ đoạn đánh ngang ngửa với hắn, nhưng muốn giết hắn thì rất là khó. Thế nhưng mà ngay khi Ngô Kiểu U định ra tay giết Lâm Động thì đã thấy hắc quang trụ bắn ra từ 69 đỉnh núi đồng thời biến mất. Theo đó ảo hương bao trùm không gian cũng nhanh chóng rút đi. Đó chính là dấu hiệu cho thấy đại trận đã bị phá vỡ. Lâm Động nhìn ảo hương đang tan dần, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thành công rồi. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Trận pháp bị phá, sắc mặt Ngô Kiểu U trắng bệch, hắn gào lên. Thân hình lao vút về phía Lâm Động, kình phong sắc bén nhắm tới yết hầu của Lâm Động. Xoạt! Có điều ngay khi mà Ngô Kiểu U sắp tới chỗ Lâm Động, thì một tiếng xé gió đột ngột vang lên. Một thân ảnh quỷ mị đã xuất hiện ngay trước của Lâm Động, tung ra một chưởng đánh về phía của Ngô Kiểu U. Ping! Kình phong cuồng bạo bùng nổ, Ngô Kiểu U bắn ngược ra sau miệng hộc máu. Ngẩng lên nhìn thân ảnh kia. Không sao chứ? Tiểu Điêu đứng phía trước của Lâm Động, liếc nhìn Lâm Động lúc này thân thể đầy thương thế, khóe miệng hơi giật giật mà hỏi. Ta vẫn ổn, chưa chết được đâu. Lâm Động lắc đầu. Cũng nhờ hắn có long cốt hồng hoang, nếu không thật sự hắn không dám làm bừa. Tiểu Điêu thấy Lâm Động tuy thương thế nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lạnh như băng nhìn Ngô Kiểu U lúc này sắc mặt đã biến đổi bất định. Giờ ngươi còn gì để nói nữa không? Hôm nay coi như các ngươi may mắn, nhưng ta sẽ không để yên đâu. Ngô Kiểu U cười lạnh, rồi ma khí bùng phát, hắn định trốn. Giờ mà ngươi vẫn còn muốn chạy sao? Tiểu Điêu thấy vậy lắc đầu cười khẩy, tay vung lên. Lập tức có hàng trăm cột quang trụ bắn tới, tạo thành một tấm lưới ánh sáng lớn trùm lấy Ngô Kiểu U. Rầm rầm rầm. Ngô Kiểu U giãy giụa điên cuồng trong tấm lưới nhưng chẳng ích gì. Tất cả tinh anh vừa rồi đi tiêu trừ vĩnh hằng ảo ma hoa đã cùng ra tay. Ngô Kiểu U hiện giờ sao có thể thoát khỏi sự khống chế của hàng trăm cường giả được? Áp giải hắn xuống rồi xử lý sau. Tiểu Điêu lạnh lùng mà nói. Rõ. Các cường giả ôm quyền nhận lệnh rồi thu nhỏ tấm lưới lại, kéo Ngô Kiểu U xuống đất, phong ấn nguyên lực ở trong cơ thể của hắn. Xong xuôi, Tiểu Điêu quay đầu lại nhìn về phía Lâm Động, vẻ mặt có phần kỳ lạ. Không ngờ mấy mấy tháng không gặp mà thực lực của ngươi đã mạnh đến mức này rồi. Thực lực của Ngô Kiểu U ra sao Tiểu Điêu hiểu rất rõ, dù là hắn cũng rất khó khiến hắn ta thành ra như vậy. Thế mà Lâm Động chỉ với thực lực tử huyền cảnh đại thành mà đã khiến hắn trọng thương, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Đối phó với dị ma ngươi không bằng ta đâu. Lâm Động cười. Tiểu Điêu gật gù, đúng là hắn không hiểu dị ma bằng Lâm Động. Lần này cảm ơn nhé. Tiểu Điêu nhìn sang chỗ khác lưỡng lự một chút rồi nói. Nói ra những lời này giả tạo nhỉ. Lâm Động lắc đầu rồi cười. Tiểu Điêu cũng bật cười. Giữa hai người đúng là không cần phải nói ra những lời đó. Người thường có thể không hiểu được quan hệ giữa họ. Chỉ họ mới biết, một thiếu niên non nớt năm đó và một yêu linh yếu đuối có thể tan theo mây khói bất cứ lúc nào. Làm thế nào mới bảo vệ giúp đỡ nhau để mà rồi dần dần trở nên mạnh mẽ. Họ chính là huynh đệ. Nào, chúng ta cũng nên khởi động trận pháp hộ tông rồi. Tiểu Điêu nhìn hai chiến cục ở trên không trung, nói. Chỗ tộc trưởng Thiên Yêu Điêu và đại trưởng lão Trúc Lê bọn họ rõ ràng không thể thật sự kích bại được hai dị ma vương. Mà hiện nay chỉ cần Thiên Yêu Điêu tộc có trận pháp hộ tông trợ giúp, thì tự nhiên là dị ma vương không thể địch lại họ. Không cần đâu, chúng đã phát hiện ra rồi, chúng sẽ không đánh tiếp đâu. Lâm Động lắc đầu. Và đúng như vậy, ngay khi hắn vừa dứt lời thì năng lượng cuồng bạo trên không trung dần yếu đi, rồi hai hắc ảnh bay ngược ra sau và tụ lại một chỗ. Đúng là cái đồ phế vật. Hai người bọn Thiên Ảo Vương thấy đại trận đã bị phá, rồi nhìn sang những cường giả Thiên Yêu Điêu đang sẵn sàng chiến đấu, thì sắc mặt không kìm được mà trở nên khó coi. Lần này chúng không chỉ là không thực hiện được kế hoạch sớm, mà còn tổn thất một lượng lớn vĩnh hằng ảo ma hoa. Tổn thất quá là nghiêm trọng. Xem ra kế hoạch của các ngươi sắp phá sản rồi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu nhìn hai dị ma vương cười nhạt. Người cũng đừng vui mừng quá sớm. Lần này nếu không phải do tên phế vật kia thì Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi không dễ thoát như vậy đâu. Thôi vậy, đành cho các ngươi tồn tại trên một thời gian ngắn nữa. Thiên Ảo Vương nhìn tộc trưởng Thiên Yêu Điêu khóe miệng cong lên quỷ dị. Bọn ta sẽ trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa. Và đến lúc đó không kẻ nào cứu được các ngươi đâu. Đại chiến lần này dị ma tộc sẽ không cho các ngươi bất cứ một cơ hội nào đâu. Vạn vật trên thế gian này sẽ nằm trong sự khống chế của bọn ta. Phía sau hai người bọn Thiên Ảo Vương dần hiện ra lốc xoáy, rồi chúng dần dần biến mất. Chỉ còn lại tiếng cười nham hiểm vẫn vang vọng lại. Lâm Động nhìn về nơi chúng biến mất, bàn tay không kìm được mà siết chặt. Thủ đoạn của ma ngục quá thông thiên. Không biết bao năm nay chân tay của chúng đã xâm nhập được bao nhiêu thế lực rồi. Nếu đại chiến nổ ra lần nữa, liệu rằng con người có cơ hội chiến thắng hay không? Sau khi mà hai dị ma vương rút lui, cuối cùng thì nguy cơ của Thiên Yêu Điêu tộc cũng được giải trừ. Việc này cũng gây nên sự chấn động không nhỏ cho cả tộc. Vì chuyện này mà từ đó sự phòng ngự trong Thiên Yêu Điêu tộc đã trở nên thâm nghiêm đến cực điểm. Một số cường giả Thiên Yêu Điêu tộc tập hợp thành những nhóm nhỏ kiểm tra mọi nơi quanh Thiên Yêu Điêu tộc trong vòng vạn vi nghìn dặm. Chỉ cần là bất cứ một thứ gì có dính ma khí đều sẽ bị họ tiễu trừ triệt để. Rõ ràng họ đã bị Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa lén chôn trong núi dọa cho không nhẹ. Dù gì thì nguy cơ lần này suýt nữa đã khiến cho Thiên Yêu Điêu tộc nguyên khí đại thương. Vài ngày trôi qua, những cường giả bế quan trong thiên động cũng dần dần tỉnh lại. Họ vô cùng chấn kinh về biến cố đã xảy ra trong Thiên Yêu Điêu tộc và về cạm bẫy trong thiên động. Lần này hẳn là nếu không có Lâm Động thì có lẽ 7-8 phần những cường giả trong thiên động sẽ không thời thoát khỏi cái chết. Cao tầng ở trong Thiên Yêu Điêu tộc hiển nhiên vừa chấn kinh vừa bạo nộ về biến cố này. Có lẽ Ngô Cửu U cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Nhưng việc đó cũng không nằm trong những việc mà Lâm Động phải suy nghĩ. Do thương thế không nhẹ nên hắn phải dưỡng thương gần chục ngày mới dần hồi phục lại được như cũ. Lần này rõ ràng là Lâm Động có công không nhỏ. Nếu không phải hắn âm thầm lẻn vào thiên động để mà cứu tộc trưởng ra, nếu không phải cuối cùng hắn liều mạng giữ chân Ngô Cửu U, thì hẳn là Thiên Yêu Điêu tộc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính vì như vậy, trong thời gian dưỡng thương ở đây, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt cảm kích và sự khâm phục của tộc nhân của Thiên Yêu Điêu hướng về phía hắn. Từ Tiểu Điêu có thể biết là Thiên Yêu Điêu tộc trước nay đều rất có ngạo khí. Muốn họ khâm phục một ai đó, đặc biệt là con người, thì không phải là chuyện dễ. Đương nhiên là không chỉ có tộc nhân bình thường như vậy, mà ngay cả những cường giả đỉnh cao đang bế quan trong thiên động, sau khi biết Lâm Động đã trừ bỏ Vĩnh Hằng Ảo Ma Hoa cho họ, thì họ đều vô cùng cảm kích. Nhưng điều này cũng khiến cho Lâm Động bị họ làm phiền không ít, và cuối cùng hắn đành đóng cửa dưỡng thương, như vậy mới tạm thời được yên tĩnh. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Vì ngày có một nhiều cường giả xuất quan nên không khí căng thẳng trong Thiên Yêu Điêu tộc cũng được thả lỏng bớt. Trước đó, Thiên Yêu Điêu tộc bị hai dị ma vương bức đến mức đó là vì trong tộc thiếu người, cộng với cả Ngô Cửu U làm nội ứng nên mới như vậy. Hiển nhiên là Thiên Yêu Điêu tộc sẽ không phạm phải lỗi lầm đó một lần nữa. Khi mà Thiên Yêu Điêu thật sự nghiêm túc thì thanh thế một trong tứ đại bá tộc mới được thể hiện. Nếu lần khác hai kẻ Thiên Ảo Vương kia lại xâm phạm thì có lẽ sẽ thua thiệt không nhỏ. Khi mà không khí trong Thiên Yêu Điêu tộc được thả lỏng thì thương thế của Lâm Động cũng dần được hồi phục. Phía trước một căn nhà trúc u tịch trên đỉnh núi, Lâm Động ngồi khoanh chân bên cạnh vách núi. Nhìn từ đây xuống thì sẽ thấy được cả Thiên Yêu Điêu tộc. Trên bầu trời vào lúc này chỉ có đại trận bảo vệ, mà còn có rất nhiều tiểu đội hộ vệ khí tức mạnh mẽ thỉnh thoảng bay qua bầu trời. Khi mà nhìn thấy Lâm Động ngồi đó, tất cả đều giảm tốc độ, từ xa ôm quyền, cười với hắn rồi mới đi. Lâm Động nhìn những hộ vệ đi tuần đó cũng mỉm cười, vươn vai một cái, nhìn về phía chân trời xanh lam. Dường như trận đại chiến 10 ngày trước vẫn còn hiện lên trong đầu hắn. Liều đến vậy rồi mà vẫn không thực sự giết được cường giả chuyển luân cảnh. Chán thật. Lâm Động cúi xuống nhìn đôi tay của mình, mím môi có phần bất lực. Hôm đó đấu với Ngô Cửu U, hắn gần như đã dùng hết thủ đoạn, nhưng dù vậy thì cuối cùng vẫn không thể giết được Ngô Cửu U. Điều này đã khiến trong lòng hắn có phần cảm thán. Khoảng cách giữ tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh quả thật là quá lớn. Hiện nay hắn vẫn có thể tạo ra uy hiếp với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng nếu chiến đấu sinh tử thì hắn khó lòng chiếm được ưu thế. Cộng với việc vì thực lực hạn chế nên hắn không thể kéo dài được thời gian, đó chính là điểm yếu chí tử của hắn. Vì vậy vẫn nên nâng cao thực lực mới được. Nếu về nguyên lực, giờ đột phá tử huyền cảnh viên mãn thì khoảng cách vẫn khó lấp đầy. Vì vậy ta đành phải dựa vào tinh thần lực vậy. Đến nay thì tu vi nguyên lực của Lâm Đạo đang ở tầng thứ tử huyền cảnh đại thành, chỉ còn cách tử huyền cảnh viên mãn một bước nữa mà thôi. Nhưng dù chỉ có một bước thì cũng rất khó có thể hắn có khả năng giết được cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng may mắn là Lâm Động còn một con đường khác, đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực quán hiện nay đã là tiên phù sư đại thừa đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa là sẽ lên phù tông trong truyền thuyết. Đó chính là giai đoạn mang tính đột phá trong tu luyện tinh thần lực. Một khi bước lên được bước đó thì uy lực trong tinh thần lực sẽ được thể hiện triệt để. Lúc đó uy năng của một phù tông chỉ mạnh chứ không kém hơn cường giả chuyển luân cảnh bình thường. Nếu muốn trong thời gian ngắn đạt đến trình độ ngang với cả cường giả chuyển luân cảnh, thì Lâm Động chỉ còn cách xung kích tinh thần lực mà thôi. Nếu muốn xung kích phù tông thì không thể thiếu được vĩnh hằng ảo ma hoa. Lâm Động khẽ nói. Này Lâm Động, thứ ngươi cần đã có rồi đây này. Lâm Động vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng cười quen thuộc. Hắn quay người lại thì đã thấy Tiểu Điêu không xa xuất hiện từ bao giờ. Tiểu Điêu vung tay một cái, rất nhiều hộp ngọc bay ra. Phía trên những hộp ngọc này phủ đầy những đạo phù văn huyền ảo, rõ ràng là để phong ấn thứ bên trong. Đây là vĩnh hằng ảo ma hoa mà ngươi cần, tất cả là 69 bông. Mà ta bảo này, ngươi nhất định là phải dùng thứ nguy hiểm như thế này để tu luyện sao? Ngươi cũng biết rằng nó rất là khủng khiếp thế nào mà, đến phụ thân của ta cũng không chịu nổi. Mà ngươi... Tiểu Điêu chau mày lại. Tuy rằng vĩnh hằng ảo hoa ma bị phong ấn, nhưng ánh mắt quán nhìn vẫn còn có chút e dè. Yên tâm đi, ta sẽ không làm việc ngu ngốc đâu. Lâm Động cười. Hắn nhìn 69 hộp ngọc với ánh mắt mừng rỡ, rồi tay nắm lại, tổ thạch hiện ra, hút chúng vào trong. Ta đã nói với phụ thân về việc ngươi cần số vĩnh hằng ảo ma hoa này để bế quan. Người bảo ngươi là vào thiên động mà bế quan. Người sẽ đích thân cùng với cả chư vị trưởng lão tọa trấn cho ngươi. Nếu có gì đó bất ổn thì sẽ ra tay cứu giúp. Tiểu Điêu nói. Vậy hãy thay ta cảm ơn tộc trưởng. Lâm Động khựng người rồi không cự tuyệt. Tuy Nham không nói rõ nhưng hắn có thể cảm nhận được mượn thứ nguy hiểm như thế này để mà đột phá tinh thần lực là việc không dễ dàng. Nếu như tộc trưởng Thiên Yêu Điêu trợ giúp thì sẽ được đảm bảo phần nào. Người giúp Thiên Yêu Điêu tộc bọn ta một việc lớn như thế, mọi người cảm kích còn không hết, chút việc này thì có là gì chứ. Tiểu Điêu xua tay. Mà ngươi định bao giờ thì bế quan? À thì xem nào, ngay bây giờ đi. Lâm Động nghĩ một chút rồi đáp. Ta biết mà. Tiểu Điêu cười. Hắn cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ gật đầu. Để ta đưa ngươi đến thiên động. Trong lúc bế quan ngươi không cần phải lo lắng bất cứ một điều gì cả đâu. Ta biết ngươi và Tiểu Viêm đã thống nhất thế lực ở thú chiến vực thành tứ tượng cung. Yên tâm đi, ta sẽ cho người qua đó giúp hắn. Chắc cũng không có kẻ nào của quạng đến gây rối đâu. Lâm Động gật đầu, tay khẽ nắm lấy tổ thạch. Liệu có thể lên được cảnh giới phù tông hay không thì phải trông chờ vào lần này rồi. Lâm Động không do dự nữa, hai người bay thẳng tới nơi sâu ở trong Thiên Yêu Điêu tộc. Hơn 10 phút sau thì xuất hiện bên ngoài thiên động. Ở đây hiện nay đã được canh phòng nghiêm mật. Lâm Động cũng thấy tộc trưởng và đại trưởng lão Trúc Lê ở đây rồi. Lâm Động tiểu hữu, ở trong thiên động đã được kiểm tra rất là kỹ. Lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ một ẩn họa nào nữa đâu. Ngươi có thể yên tâm mà bế quan. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu thấy Lâm Động thì cười nói. Làm phiền tộc trưởng rồi. Lâm Động ôm quyền nói. Có gì đâu. Ngươi hãy để Tiểu Điêu dẫn ngươi vào. Bọn ta ở ngoài này bảo vệ. Tộc trưởng vẫy tay mà nói. Lâm Động gật đầu nhìn Tiểu Điêu rồi cả hai cùng bay vào trong. Vị Lâm Động tiểu hữu này cũng không đơn giản nhỉ. Không chỉ có món siêu cấp thần vật, xếp thứ hai ở trong bảng viễn cổ thần vật như tổ thạch, mà lại còn có long cốt hồng hoang. Đó chính là thứ mà tuyệt thế mãnh nhân duy nhất thống nhất yêu thú giới mới có đó. Trúc Lê nhìn theo Lâm Động không kìm được mà tán thưởng. Xem ra A Điêu kết giao được một huynh đệ không tồi. Tộc trưởng Thiên Yêu Điêu khẽ gật đầu, mắt hơi nheo lại. Có điều hắn lại dùng vĩnh hằng ảo ma hoa để xung kích phủ tông. Điều này ta cũng chưa từng nghe tới. Lần này phải bảo vệ tốt một chút. Hắn có ơn lớn với cả Thiên Yêu Điêu tộc chúng ta. Nhỡ như có chuyện gì ở chỗ chúng ta thì Thiên Yêu Điêu tộc còn gì thể diện nữa. Tộc trưởng yên tâm đi. Ta đã bẩm báo vị ở sâu trong thiên động nhất rồi. Ngài ta sẽ chú ý. Trúc Lê cười. Tộc trưởng nghe vậy mới thở phào rồi phẩy tay. Tất cả những cường giả ở xung quanh đều tản ra vây chặt lấy thiên động. Trong thiên động, tại một sơn động u tịch, Lâm Động nhìn cửa động đằng sau màn ánh sáng, hít một hơi mùi đàn hương ở trong không khí, tay nắm lại, tổ thạch hiện ra rồi hắn hô. Nham, bắt đầu thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập.